Trọng sinh ngư dân nữ, chương 98, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thực Lâm Thị thấy bọn họ không dám tin, biết bọn họ là kinh sợ chịu không nổi chuyện kinh hỉ như vậy thì cười giải thích nói. Trước đó chúng ta đã cùng người ta nói chuyện, sợ sự tình không thành cho nên vẫn không dám để cho các ngươi biết, hiện tại được bọn họ cho phép còn đem vật kiếm được trong biển cầm đi bán cho bọn họ, mới tới cùng các ngươi nói một tiếng, để cho mọi người cũng cao hứng cao hứng. Sau khi nghe được Lâm Thị giải thích, Lương Thị cùng Lý Thị là thực sự tin tưởng. Hai người các nàng trong mắt đều là ánh sáng nhấp nháy vui sướng. Phải biết rằng, cứ như vậy thu nhập của bọn họ sẽ nhiều hơn. Bình thường đều ở trong đất bận việc, nhìn trời ăn cơm, nếu có cái vạn nhất ăn không đủ no đều có khả năng, hiện tại nhóm hài tử đi bờ biển chơi cũng có thể kiếm bạc, bọn họ làm sao có thể sẽ không cao hứng. Thím, công việc này cũng chỉ hai tháng này, chờ thời tiết lạnh, sẽ không thể làm. Trần Ngư nhắc nhở, miễn cho bọn hắn cao hứng quá nhiều thất vọng càng nhiều. Có thể kiếm là được tàu tử a, vẫn là ngươi tốt, nhớ chúng ta. Lý Thị cười tít mắt lôi kéo tay Lâm Thị cảm kích. Phương pháp kiếm tiền này, nhà ai không phải đều che giấu, không nghĩ đến Lâm Thị cái gì cũng không giấu, nhất nhất nói ra tình cảm như vậy, há là ba câu hai lời có thể thuyết minh. Xem ngươi nói kìa, nhóm hài tử đều để cho ngươi chiếu cố, đây chỉ là việc nhỏ. Lâm Thị khe khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tay nàng, rất là vui mừng. Đông sinh, nhà ngươi khi nào thì xây nhà a? Lương Thị nghĩ đến việc trọng yếu nhất, vội vàng quan tâm nói. Xác định thời gian, ta để cho nhà ta đi hỗ trợ, hiện tại ở trong đất cũng không vội, chậm trễ không được. Nền còn chưa chọn tốt, không gấp, hiện tại trước kiếm bạc trọng yếu hơn. Trần Đông Sinh tâm lý có một phen so đo, tuy rằng trong nhà có hơn 65 lượng bạc nhưng là xây căn nhà, mời khách ăn cơm, mua gia cụ chăn bông đồ này nọ vân vân, là cần số tiền lớn, còn không bằng thư thả thời gian, kiếm nhiều một chút mới tốt. Hơn nữa, hiện tại thời tiết quá nóng, đến mùa thu lại nói, người nhiều, xây nhà cũng nhanh, chờ đến mùa đông có thể ở là được, chính là khiến cho hai nhà các ngươi lưỡng thêm phiền toái. Đây là nói cái gì, hai nhà chúng ta còn khách khí cái gì, nếu lại nói lời nói như vậy ta sẽ tức giận. Lương Thị trừng Trần Đông Sinh một cái, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Thấy bộ dáng Trần Đông Sinh ngại ngùng, Trần Ngư che miệng cười trộm, trong lòng nói thầm, thực không dễ dàng để lão cha thở mạnh một hồi, kết quả bị Lương Thầm vừa trêu đùa, phòng trừng về sau mơ tưởng tỉnh lại, vẫn là có chút khó. Bất quá tốt xấu gì cũng có chút thay đổi, đáng giá chúc mừng. Có phương pháp kiếm bạc ai còn có thể chịu đựng. Hai người về nhà cùng người trong nhà thương nghị một chút, người người đều xuống biển. Người mấy nhà này làm gì vậy, tại sao đều chạy tới bờ biển? Có người thấy, cảm thấy rất hiếm lạ, thì hiếu kỳ nghị luận. Đúng vậy a, xem, ngay cả người lớn hài tử đều cùng nhau xuống biển, này có phải là đang tìm cái bảo bối gì hay không a? Cũng không thấy a, chỉ đang lượm ốc biển, cũng không thấy có cái gì cổ quái. Chẳng lẽ trong đất đều không có việc gì sao? Một nhà Trần Đông Sinh này cử chỉ điên rồ, tại sao ngay cả một nhà Nương Ngọc Nhi cùng Thuận Tử đều cùng cử chỉ điên rồ giống nhau đâu? Bọn họ là hiếu kỳ cũng là đầy mặt nghi ngờ, căn bản không biết phát sinh cái chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hiếu kỳ, đã phái hài tử đi theo, kết quả nhóm hài tử trở về đều nói bọn họ bên bờ biển lượm ốc biển, tại trong bãi bùn mò đông tây, bắt cá nhảy, căn bản không có cái gì kỳ dị, thì cảm thấy là một nhà Trần Đông Sinh nghèo quá, vẫn bên bờ biển tìm kiếm, kết quả ảnh hưởng tới hai nhà kia. Cả nhà Đông Sinh này, còn thực là cái tai họa, nhìn nữ nhi kia của hắn xem, bị người ta từ hôn, còn cả ngày hi hi ha ha, ta đều cảm thấy mất mặt. Người nói lời chanh chua cay nghiệt, chỉ có Mã Thị. Nàng không thể nhìn người khác tốt, cũng cáu giận lần trước cả nhà Trần Đông Sinh khiến cho bọn họ khó chịu nổi, đã thừa cơ ở trong đám người nói bậy. Người mất mặt cái gì? Chu Thị đi qua, vừa vặn nghe được, đã đầy mặt phẫn nộ mắng. Chuyện Trần gia ta, khi nào thì đến phiên cái họ Mã ngươi tới nói. Nếu lại bị ta nghe thấy ngươi nói chuyện gì nhà ta, ta không xé nát miệng ngươi là không thể. Ô, xem tư thế này, thực có khí thế tẩu tử, ta nói đại tẩu Trần gia, một nhà Trần Đông Sinh này ra đi, gian phòng nhà bọn hắn các ngươi không có phần sao. Có người cùng vô giúp vui, bắt đầu đôi mù ồn ào theo. Đúng vậy, nhi tử ngươi đều muốn đính hôn, gian phòng này vốn đã ít, ngươi đi theo A mẫu nhà ngươi nói một tiếng, gian phòng này còn không phải cho các ngươi a. Giả bộ cái gì chứ, trong lòng còn không biết vui thành như thế nào. Chu Thị lười phản ứng lại các nàng, oán hận chừng các nàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Tiết giả bộ cái gì chứ, trong lòng muốn hết sức còn cùng ta giả bộ ta phi. Mã Thị hung hăng phun một ngụm, sau đó tiếp tục cùng mọi người lôi kéo chuyện nhà. Chu Thị tâm lý cáu giận, nghĩ đến trong lòng mình có chuyện thì quẹo khúc quanh, không tiến vào trong sân nhà mình, trái lại đi nhà Lương Thị. Ngọc Nhi, ngươi nương đâu? Chu Thị nhìn vào trong viện thì Ngọc Nhi một người đang nhảy nhảy nhót nhót nói thầm, thì cười hỏi. Nương không ở đây, cùng phụ thân ca ca đi bờ biển. Ngọc Nhi biết điều trả lời. Vậy nương Ngư Nhi có ở đây không? Đây là có chuyện gì? Tại sao đều đến bờ biển? Những thứ tìm thấy ở bờ biển này lại ăn không ngon, thời gian bảo tồn lại không dài, làm sao lại cả nhà đều xuất động đâu? Ở đây, Thầm Thầm vừa mới trở về. Ngọc Nhi duỗi ngón tay chỉ hậu viện nhà mình, ngọt ngào nói. Bá mẫu, ngươi đi theo ta mang ngươi đi tìm Thầm Thầm. Được, Ngọc Nhi thực là ngoan. Chu Thị khen ngợi một chút sau đó, thì đi theo nàng vào trong. Đại tẩu, Lâm Thị vừa mới cầm đằng hồ về, thời điểm để xuống muốn đi thấy Chu Thị đi theo phía sau Ngọc Nhi tiến vào thì kinh ngạc kêu một tiếng. Đệ muội, Chu Thị cũng không cùng nàng vui cười, đỗ Ngọc Nhi rời đi xong, thì nhíu mày tiến lên không để ý Lâm Thị, nghiến răng nghiến lợi nói. Đệ muội, ta cùng ngươi nói một chuyện, nhưng ngươi phải kiềm chế một chút, ngàn vạn lần đừng tức giận. Có chuyện gì? Lâm Thị thấy nàng một bộ dáng nguy cấp lập tức khẩn trương hỏi. Phải hay không là A mẫu lại ra cái gì yêu thiêu thân? Trừ nàng, ai còn có thể khiến cho bọn họ tức giận đây? Không, không phải A mẫu. Chu Thị để cho Lâm Thị ngồi vào trên ghế đá, sau đó đem chuyện mình vô ý nghe được nói ra. Là Vu gia này khinh người quá đáng, đem ngươi cùng Đông Sinh đều lừa. Cho rằng cuộc đời này đều cùng Vu gia không có cái gì liên quan, sao vừa nghe Chu Thị nói, Lâm Thị vẫn không phục hồi tinh thần lại, chờ tinh tế tưởng tượng sau đó hiểu rõ ý tứ của nàng, thì khẩn trương bắt lấy tay Chu Thị cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn lừa chúng ta cái gì? Bọn hắn a cái gì chúng trạng nguyên chứ, đều là lừa người. Chu Thị biết Vu gia từ hôn là lấy cớ cho nên ngữ khí càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử Vu gia này là chúng tú tài thì được địa chủ trong thôn bọn họ nhìn chúng, đem con gái một của mình đính hôn cho hắn, đồ cưới là 20 mẫu ruộng tốt cùng một chiếc thuyền đánh cá, đem Vu gia vui vẻ hỏng rồi, mới vội vàng đem yến nhi của chúng ta đá văng ra. Thở cũng không gấp, Chu Thị một hơi đã nói hết sự tình xong rồi. QA, phiên bản Trần Thế Mỹ, cách chương.